Cực phẩm cuồng thiếu, chương 396, 396, yên lặng theo dõi kỳ biến, bất biến ứng vạn biến. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, Bangkok sông Mi Nam bờ một chỗ khu nhà giàu ở bên trong một mảnh yên lặng. To như vậy khu nhà giàu chỉ có không đến một phần ba biệt thự lóe lên ánh đèn. Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở trong đó một tòa biệt thự trên ban công. Dụng ý niệm lực tung lấy phi đao, tiến hành phi đao ám sát luyện tập, tiếng xé gió không dứt bên tai. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, điện thoại chấn động thanh âm vang lên. Diệp Phàm nghe tiếng, tâm thần khẽ động, thu hồi lại hồi trở lại xuyên thẳng qua lưỡng ngọn phi đao. Đứng dậy đi đến một chương gỗ lim cái bàn bên cạnh. Cầm lấy điện thoại, thình lình phát hiện là Sở Cơ điện báo. Honey, làm gì đó? Điện thoại chuyển được, Sở Cơ cái kia nũng nịu thanh âm thông qua vô tuyến điện chuẩn xác mà truyền vào Diệp Phàm trong tai. Diệp Phàm hiểu ý cười cười. Luyện tập phi đao đây này. Nhã hứng rất cao nha. Xem ra là đã tính trước. Khống chế hết thảy nữa à? Sở Cơ cười nói. Nàng đã theo Diệp Văn Hạo chỗ đó đã được biết đến hết thảy. Tự nhiên biết rõ Diệp Phàm mấy ngày nay sở tác sở vi. Vũ Hinh cùng Nhược Thủy các nàng còn tốt đó chứ? Diệp Phàm nói sang chuyện khác hỏi. Sở Cơ hỏi lại, ngươi muốn nghe nói thật hay là giả lời nói? Nói nhảm, đương nhiên là nói thật rồi. Diệp Phàm tức giận nói. Các nàng đều không tốt lắm. Sở Cơ giận dữ nói. Vì cái gì? Diệp Phàm lông mày nhíu lại. Chính ngươi không biết sao? Sở Cơ cười khổ phản hỏi một câu. Sau đó không đều Diệp Phàm mở miệng, liền cho ra đáp án. Vũ Hinh tuy nhiên là lưu ly đường tỷ, hai người quan hệ so thân tỷ muội còn muốn thân, biểu hiện ra không quan tâm ngươi cùng lưu ly sự tình. Nhưng nữ nhân đều là ích kỷ đấy, lại có nữ nhân nào hy vọng cùng những nữ nhân khác cộng đồng có được một người nam nhân đâu này. Nhưng theo một phương diện khác đến xem. Vũ Hinh lại cho rằng là chính mình làm cho Tô Lưu Ly ly khai. Trong nội tâm thập phần tự trách, hai loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ, có thể tốt mới là lạ. Về phần, Tư Đồ Nhược Thủy nha đầu kia, tựu đơn giản, nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân. Nội tâm cô độc, tự bế, Tư Đồ Thần sau khi chết, nàng cơ hồ đem các ngươi trở thành thân nhân của mình. Đương nhiên, ngươi trong lòng hắn khả năng không ngớt thân nhân đơn giản như vậy. Hôm nay, Tô Lưu Ly không rên một tiếng mà thẳng bước đi, ngươi lại vì tìm kiếm Tô Lưu Ly ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng liền rời đi. Trong nội tâm nàng tự nhiên thập phần khổ sở, là ta sơ sót, một hồi ta cho các nàng đi cái điện thoại, nghe xong Sở Cơ lời mà nói. Diệp Phàm trong nội tâm ngầm thở dài. Cho là mình có lẽ cho Tư Đồ Nhược Thủy lên tiếng kêu gọi đấy. Đánh cái gì điện thoại à, đã bên kia sự tình đã giải quyết. Tựu tranh thủ thời gian trở về quá, đợi ở trong đó làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn cùng Diệp Văn Hạo làm quan à, Sở Cơ có chút khó hiểu. Đối mặt Sở Cơ hỏi thăm, Diệp Phàm không có lập tức cho ra trả lời thuyết phục. Mà là châm trước lý do thoái thác. Không cam lòng cứ như vậy bị Nam Thanh Hồng tính toán. Muốn còn lấy nhan sắc, lập tức Diệp Phàm trầm mặc, Sở Cơ trong nội tâm khẽ động, lập tức đoán được cái gì? Đây chỉ là một phương diện, Diệp Phàm ngữ ra kinh người, Sở Cơ khẽ giật mình, a hát, còn có cái gì, ta cảm thấy có chút không đúng, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói, như thế nào không được bình thường, Sở Cơ tiếp tục hỏi. Nam Thanh Hồng rời khỏi Đông Nam Á đặc khu, trả giá như thế đắt đỏ một cái giá lớn, nếu chỉ là lại để cho Đông Nam Á đặc khu thế giới dưới lòng đất hỗn loạn, lại để cho cha ta khó xử, cái này có chút không thể nào nói nổi. Diệp Phàm híp mắt, trong đôi mắt tinh quang lập lòe, ngươi không để ý đến một cái điều kiện tiên quyết Thanh Hồng người rất rõ ràng. Diệp Văn Hạo lần này đến Đông Nam Á đảm nhiệm đặc thủ. Mạ vàng đều là tiếp theo, chủ yếu là hướng về phía Thanh Hồng đi đấy. Sở Cơ suy nghĩ một chút nói. Kể từ đó, Thanh Hồng tổng bộ bên kia lại để cho Lâm Thiên Ý lấy lui làm tiến. Cũng là có thể lý giải đấy. lời nói như thế đúng vậy. Nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Thanh Hồng tổ chức quá an tĩnh sao? Diệp Phàm nói ra trong nội tâm nghi hoặc cùng sầu lo. Từ khi Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất hỗn loạn về sau, Thanh Hồng từ đầu đến cuối không có cái gì làm. Thậm chí, hôm nay hỗn loạn đã đình chỉ 3 ngày rồi. Bọn hắn y nguyên thờ ơ, nghe ngươi vừa nói như vậy, quả thật có chút kỳ quặc. Sở Cơ nghe vậy, cũng hiểu được có chút không đúng. Nhịn không được hỏi, ngươi lo lắng Thanh Hồng tổ chức còn có hậu thủ, cho nên ngươi một mực dừng lại ở Đông Nam Á, dùng bất biến ứng vạn biến. Ân, Diệp Phàm gật đầu nói. Ta cảm thấy đây hết thảy quá thuận lợi rồi. Khả năng không để ý đến cái gì, nhưng lại không thể tưởng được rốt cuộc là cái gì. Cho nên muốn lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến một thời gian ngắn. Đã như vậy, vậy ngươi tự tạm thời dừng lại ở Đông Nam Á, Đông Hải bên này cũng đừng có lo lắng. Sở Cơ nói xong, kìm lòng không được mà nhắc nhở. Mặt khác, Viêm Hoàng tổ chức tuy nhiên uy hiếp họ rất lớn, nhưng không có nghĩa là có Viêm Hoàng tổ chức tại, tự không có bất kỳ nguy hiểm họ đang nói. Chính ngươi muốn cẩn thận một chút, yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp Phàm nói xong, nhưng trong lòng nhịn không được ám hỏi mình, Thanh Hồng chuẩn bị ở sau rốt cuộc là cái gì? Ngay tại Diệp Phàm nghi hoặc Thanh Hồng tổ chức đến cùng có lưu cái gì chuẩn bị ở sau đồng thời. Một khung do châu Mỹ liên minh Los Angeles bay đi Bangkok máy bay hành khách. Đúng giờ tại Bangkok sân bay đáp xuống, máy bay ngừng ổn, ngồi ở xa hoa khoang hạng nhất Trần Phí Liêm tại tiếp viên hàng không vẻ mặt sáng lạn mỉm cười trong đứng dậy. Cái thứ nhất ly khai cabin, nhìn qua Trần Phí Liêm cái kia cao ngất thân hình, tuấn Mỹ khuôn mặt cùng khí chất cao quý, tiếp viên hàng không nhóm. Đám bọn họ lộ ra vẻ mặt mê gái, trai, biểu lộ, cảm giác kia chỉ cần Trần Phí Liêm cố ý, các nàng tuyệt đối không ngại cùng Trần Phí Liêm lăn giường lớn. Tốt nhất là lăn cả đời. Đây hết thảy, Trần Phí Liêm nhìn ở trong mắt, khóe miệng có chút nhếch lên, tràn đầy khinh thường, hiển nhiên, những, này lại để cho người bình thường ngưỡng mộ xinh đẹp tiếp viên hàng không. Trong mắt hắn tựa như con sâu cái kiến mà tồn tại. Liền cho hắn thẻ lưỡi ra liếm dày ra tư cách đều không có. Một lát sau, Trần Phí Liêm một mình đi ra sân bay đại sảnh, đi vào sân bay đại sảnh, đi đến một cái không ngờ nơi hẻo lánh. Theo một cỗ tại Bangkok đường cái cũng không ngờ xe ben bánh sau thai chỗ nhặt lên chìa khóa xe. Mở cửa xe, tiến vào ô tô, làm xong đây hết thảy. Trần Phí Liêm lấy điện thoại di động ra, ấn mở Yến Lũy phát tới tin nhắn, thình lình thấy được tin nhắn nội dung, Thái Hồ tại Hồ Bang Tổng Bộ Sơn Trang, chứng kiến nội dung tin nhắn, Trần Phí Liêm thu hồi điện thoại, khởi động ô tô, tiến về trước Hồ Bang Tổng Bộ Sơn Trang, vì không đánh rắn động cỏ, Trần Phí Liêm như là đem làm viết Diệp Phàm đồng dạng, tại khoảng cách Sơn Trang 3 cây số địa phương bỏ xe. Đi bộ tiến về trước Sơn Trang, tốc độ vậy mà cùng đi ô tô, khu xa tiến về trước không kém bao nhiêu, cơ hồ dung nhập đêm tối, lại để cho người nhìn không tới tung tích. So sánh với Diệp Phàm mà nói, Trần Phí Liêm lẻn vào Sơn Trang lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Tùy ý, cảm giác kia như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Rất nhanh, Trần Phí Liêm dựa theo Yến Lũy cung cấp phần tài liệu kia ở bên trong chỗ cung cấp tin tức. Rất nhanh đã tìm được Thái Hồ hiện đang ở cái kia tòa nhà biệt thự. Tuy nhiên Thái Hồ tại Diệp Phàm dưới sự trợ giúp, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày diệt trừ Hắc Ám Quốc hội. Cự phủ tổ chức cùng Yamaguchi Group tam đại thế lực Đông Nam Á phân bộ. Thống nhất Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất. Nhưng thực chất bên trong sợ chết hắn, vì phòng ngừa tam đại thế lực ám sát hắn, đặc biệt tăng phái bảo an nhân viên, trong biệt thự bên ngoài, ngoại trừ nạp ngói cùng tố cách 2 gã cao thủ bên ngoài. Còn có vài tên võ giả và 12 tên tinh thông súng đạn tinh anh bảo tiêu. Tâm thần cảm ứng được đây hết thảy, Trần Phí Liêm khinh thường cười cười, thân hình như gió, dưới chân cương khí bắt đầu khởi động. Trực tiếp phiêu hướng biệt thự đại môn, Cùng lúc đó, tay phải của hắn đột nhiên huy động, hóa thành từng đạo ảo ảnh, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, vung lên phía dưới, từng đạo cương khí bắn ra, cấp tốc bắn về phía cửa ra vào những người hộ vệ kia. Trong màn đêm, những thế lực kia nhỏ yếu bào tiêu, chưa cảm ứng được Trần Phí Liêm đến, liền bị cương khí đánh trúng, sụi lơ trên mặt đất, triệt để hôn mê, vù, cùng những thế lực kia nhỏ yếu bào tiêu bất đồng. Biệt thự trong đại viện, Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người thông qua Trần Phí Liêm ra tay. Cảm ứng được Trần Phí Liêm khí tức, lập tức mở hai mắt ra, trên mặt đều là tràn ngập kinh hãi. Đúng vậy, là kinh hãi, chỉ là thất cấp chiến sĩ. Phù thủy bọn hắn rõ ràng mà cảm ứng được Trần Phí Liêm kinh khủng kia khí tức. Trong nội tâm tuôn ra hiện ra tim đập nhanh cảm giác. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào đoán được Trần Phí Liêm thực lực đến cùng cường đến loại tình trạng nào. Nhưng đối mặt khí tức khủng bố Trần Phí Liêm, bọn hắn liền một trận chiến dũng khí đều không có. Vèo, vèo, ngay tại Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người bị Trần Phí Liêm khí tức hù đến đồng thời. Trần Phí Liêm bay vào biệt thự đại viện, tay phải lần nữa vung lên. Hai đạo cương khí gào thét lên bắn về phía Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người. Như là trước khi những thế lực kia nhỏ yếu bào tiêu đồng dạng. Nạp Ngói cùng Tố Cách hai người chưa cảm ứng được Trần Phí Liêm ra tay. Liền bị hai đạo cương khí đánh trúng, ầm ầm ngã xuống đất, lộp bộp, biệt thự lầu 2 trên ban công. Nguyên bản tiến hành minh tưởng Thái Hổ, cũng cảm ứng được Trần Phí Liêm khí tức, trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Theo minh tưởng trong bừng tỉnh, ngươi là mình xuống hay? Vẫn, là ta giúp ngươi, Trần Phí Liêm dừng bước lại. Bố kế tiếp đơn giản, trận, đứng chắp tay, dùng một loại thần linh bao quát con sâu cái kiến ánh mắt nhìn trên ban công Thái Hổ. Ách, bên tai vang lên Trần Phí Liêm lạnh như băng lời nói. Cảm thụ được Trần Phí Liêm cái kia lại để cho chính mình hai chân như nhũn ra khủng bố khí tức. Nhìn qua Trần Phí Liêm cái kia trương uy chấn toàn cầu thế giới dưới lòng đất gương mặt. Thái Hổ giống như lọt vào sấm đánh, toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Trần Phí Liêm thấy thế, tay phải hiện lên chảo hình dáng. Đột nhiên bắn ra, một đạo cương khí kích xạ mà ra, hóa thành một đạo vô hình lưới lớn, bao phủ bị sợ ngốc Thái Hổ. Sau đó đột nhiên khẽ hấp, vèo nương theo lấy một đạo tiếng xé gió. Thái Hổ bị cương khí theo trên ban công cuốn xuống, quỳ rạp xuống Trần Phí Liêm trước người. Nhận thức ta sao? Trần Phí Liêm dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Thái Hổ. Lạnh giọng hỏi, không có trả lời, Thái Hổ toàn thân như là giống như bị chạm điện, kịch liệt mà run rẩy lấy. Vô ý thức gật đầu, tựa như gà con mổ thóc, có thể làm cho ta tự mình đến tìm ngươi. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Phát giác được Thái Hổ sợ hãi, Trần Phí Liêm thản nhiên nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, chi tiết đem đi qua trong một đoạn thời gian Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất chuyện đó xảy ra nói cho ta biết. Thứ hai, ta cho ngươi biến thành một cổ thây khô. Ta nói, ta tất cả đều nói. Cầu ngươi, đừng, không được, giết ta. Thái Hổ nghe vậy, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Khuôn mặt chặt chẽ mà dán mặt đất, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Người tên, cây có bóng, tuy nhiên hắn không biết, uy chấn thế giới dưới lòng đất Thanh Hồng Thái Tử ra tại sao lại hạ mình đến tìm hắn. Nhưng hắn dùng cũng có thể nghĩ đến, nếu như hắn dám ở Trần Phí Liêm trước mặt giấu giếm nửa điểm. Tuyệt đối sẽ như là Trần Phí Liêm chỗ nói như vậy biến thành một cổ thây khô. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.